Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ô hô ai tai. Đầu năm nay, chuyên môn phòng bài bạc còn rất ít thấy, dù sao đánh bạc phạm pháp, vài mao tiền ngọn nguồn rót ván bài, thắng thua thì hơn 10 đồng tiền, vận khí không tốt cũng có thể đụng phải cảnh sát bắt bài. Tây Khang tỉnh quán trà vì cái gì nhiều như vậy nì chính là kiêm lấy đánh bài công năng. Quy mô hơi lớn điểm, còn có thể nghe một chút kịch địa phương kịch. Tôn Lâm mặc một bộ áo khoác bằng da, bài tử hàng, Pierre Cardin, đương nhiên, đổi thành cái khác bài tử mọi người cũng không biết. Đừng nói giá cao nam trang, Adidas Nike cái gì cũng không được chào đón. Người này tại Thâm Thành phát tiểu tài cũng không còn trường phẩm vị. Trên thân hàng hiệu áo da, hạ thân rõ ràng xuyên đeo tây quần, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá tại cái khác mắt người ở bên trong, Tôn Lâm lại ăn mặc phi thường cao đầu. Ha ha, cùng Hoa Thuận, trả thù lao trả thù lao, mỗi người đều có, nhanh mua vé tàu. Tôn Lâm mãnh liệt ném ra 3 tờ bài, đắc ý cười to, đâm kim hoa loại này đánh bạc phương thức, cũng là Tôn Lâm theo đặc khu mang về đến. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường tốt chơi. Tôn lão bản, người hôm nay vận may có chút tốt. Một người cười nói, Tôn Lâm cười nói, giống nhau, ngày hôm qua ta liền cho thua. Tên còn lại vẻ mặt đau khổ phàn nàn. Móa nó, ngồi xuống nửa cái giờ, mượn đến mấy cái văn thơ đối ngẫu, một cái thuận tử còn bị người đánh chết, đã muốn thua 80 nhiều, gần nửa cái nhân viên làm theo tháng cũng bị mất, đều là món tiền nhỏ, giải trí chứ sao, Tôn Lâm an ủi, đối với Tôn lão bản mà nói là món tiền nhỏ, đối với chúng ta mà nói chính là mệnh, cái khác thua tiền âm dương quái khí nói. Có người hỏi, đúng rồi, lão Tôn, nghe nói ngươi đang ở đây đặc khu phát đại tài. Đến tột cùng làm là cái gì sinh ý, Tôn Lâm nói. Mưu kỳ trung dùng đồ hộp đổi máy bay, buôn bán lời 100 triệu. Ta cùng hắn, đều là chính giữa thương. Bất quá ta tự kiếm chút đỉnh tiền. Không thể cùng đại lão bản so, có cái gì rất tốt ý. Dẫn mang bọn ta những này lão bằng hữu chứ sao? Người nọ thăm dò nói. Tôn Lâm cười nói. Ngươi hiện tại ôm bát sát. Thực cam lòng cho xuống biển. Trong xưởng làm lấy không có tí sức lực nào. Người kia nói. Tôn Lâm qua loa nói. Vậy được. Có cơ hội thích hợp ta liền cho giới thiệu cho ngươi. Cảm ơn Tôn ca. Người nọ cao hứng nói. Lại có người hỏi. Lão Tôn. Ngươi bây giờ là vạn nguyên hộ, Tôn Lâm khoát tay nói. Nào có nhiều như vậy, Tôn ca là làm đại sinh ý. Tay khẳng định không chỉ một vạn khối, ít nhất 10 vạn. Lúc trước người nọ vuốt mông ngựa nói. Càng nói càng không hợp thói thường rồi. Ta đi năm thì buôn bán lời mấy ngàn đồng tiền. Tôn Lâm đắc ý nói. Tôn Lâm càng là che giấu. Những người khác lại càng thấy đắc hắn buôn bán lời càng nhiều. Các loại hâm mộ ghen ghét, thậm chí có người tại chỗ sinh ra lòng xấu xa. Đương nhiên, vuốt mông ngựa càng nhiều. Mở miệng một tiếng Tôn ca, mở miệng một tiếng Tôn lão bản, đã nghĩ từ trên người Tôn Lâm chiếm chút món lời nhỏ. Đột nhiên, chỉ thấy mười mấy nữ công tràn vào quán trà, Lưu tỷ trong chiều một ngón tay. Tôn Lâm ở bên kia, đánh chết hắn, có một tính tình náo nhiệt nữ công hô to, một cái nữ công có khả năng rất ngại ngùng hướng nội. Nhưng một đám nữ công tử phi thường lợi hại, các nàng hướng phía bên trong vọt mạnh, trên đường đi đụng ngã lăn không ít bài bàn, sợ tới mức đánh bài người liên tục né tránh. Quán trà lão bản cũng không dám tiến lên ngăn trở, nghe được động tĩnh. Cái kia một bàn đang tại đâm kim hoa nam nhân đều quay đầu nhìn qua. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chẳng huống gì. Các ngươi, đừng đem ta Pierre Cardin. Ôi, đừng cong, Đừng cong ta mặt, Tôn Lâm vừa mới mở miệng, đã bị nữ công bắt lấy quần áo ra bên ngoài kéo. Đón lấy lại bị móng vuốt cong mặt, lập tức mấy cái tát đem hắn phiến đắc trực tiếp mộng bức. Chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ, trước kia vuốt mông ngựa lợi hại nhất cái kia, hiện tại vội vàng khuyên can, tựa hồ là nghĩ tại Tôn Lâm trước mặt biểu hiện một chút. Cái khác thua tương đối thảm đổ khách, thừa dịp loạn hướng trên bàn thân thủ, theo Tôn Lâm tiền trong đống rút lấy 200 nguyên tiền giá trị lớn. Người bên cạnh nhìn thấy, cũng không lên tiếng, đem bả còn lại hai mặt chán lớn nhất 50 nguyên tiền mặt lấy đi. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, chỗ đứng dựa vào sau nữ công đám bọn họ trong nội tâm sốt ruột. Các nàng không có bại ra khoảng cách, chỉ có thể hưng phấn hò hét lược trận. Một cái bài khách nói với lão bản, nhanh đi đồn công an báo án. Lão bản mãnh liệt kịp phản ứng, vội vàng nhanh chân ra bên ngoài chạy. Kết quả một đầu cùng phái ra sở trưởng đụng đầy cõi lòng. Lão bản vội vàng nói, Chu sở, bên trong tại đánh nhau, ngươi mau đi xem một chút, ai cùng ai đánh nhau, sở trưởng hỏi. Lão bản nói, một đám nữ công tại đánh Tôn Lâm, ta chính là tới bắt hắn. Sở trưởng nói xong cũng hướng bên trong sông, lúc trước hắn thẳng đến Tôn Lâm ra, nghe ngóng tốt một hồi mới biết được mục tiêu tại trong quán trà. Lão bản đi theo phía sau hỏi, hắn phạm chuyện gì, ngồi tù công việc. Sở trưởng vừa đi một bên đào còng tay, đi chưa được mấy bước, sở trưởng tự chứng kiến Tống Duy Dương, hiếu kỳ nói, Mã tiên sinh, người tại sao lại ở chỗ này, quán trà quá nhỏ, lách vào không mở, Tống Duy Dương chỉ có thể chạm nơi cửa. Hắn cười nói, dệt nhà máy nữ công biết rồi Tôn Lâm sở tác sở vi. Lòng đầy căm phẫn, chủ động tới chảo lừa gạt con gái bại hoại. Sở trưởng vội vàng đẩy ra cản đường người đi vào, như trước thấy không rõ tình huống bên trong. Bởi vì Tôn Lâm đã bị vây quanh vài tầng, không ngừng truyền đến bị đánh tàn bạo tiếng kêu thảm thiết. Mở ra, ta là cảnh sát, sở trưởng gấp đến độ hô to, đừng đem người cho đánh chết. Phạm pháp, không biết rõ tình hình quán trà khách nhân ào ào hỏi thăm. Những kia không có cơ hội động thủ nữ công lập tức líu díu bắt đầu bát quái. Vài phút thời gian, cả quán trà cũng biết chân tướng của sự tình, hơn nữa là thêm mắm thêm muối chân tướng. Đánh chết tên vương bát đản này, đạp hắn đũng quần, lại để cho hắn đương làm thái giám, bới ra hắn quần áo dạo phố. Thiệt nhiều bài khách đi theo ồn ào, một nửa là bởi vì phẫn nộ, còn có một nửa là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Giày vò tốt một hồi, sở trưởng rốt cục chen đến tầng trong nhất, giơ còng tay hô to, đừng đánh nữa, ta là tới bắt người. Nữ công đám bọn họ rốt cục toàn bộ dừng tay, Tôn Lâm nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ, trên mặt của hắn cùng trên cổ tất cả đều là vết trào. Khóe miệng bị xé nứt rồi, lỗ tai cũng bị véo ra huyết, về phần cái kia kiện Pierre các đanh áo khoác ngoài, đã bị kéo một cái tay áo. Đánh người đương nhiên phạm pháp, nhưng pháp không trách chúng. Hơn nữa nữ công đám bọn họ còn đứng tại chính nghĩa một bên. Còn có thể đứng lên không? Sở trưởng hỏi. Tôn Lâm đã muốn tạm thời mất đi tự hỏi năng lực. Sớm đã bị đánh mộng ép. Hắn lung tung cầm lấy cái băng chân, vô ý thức muốn trông đứng lên. Kết quả đem bả ghế dẫn trở mình lại ngã trở về. Hoảng hốt nói. Đánh, đánh ta làm gì? Sở trưởng chờ hắn trì hoãn một hồi, mới đem cái còng khảo thượng, biểu lộ nghiêm túc nói, Tôn Lâm, chuyện của ngươi phạm vào, theo ta đi một chuyến. Hơi chút khôi phục thần trí Tôn Lâm, nghe nói như thế hai chân như nhũn ra, lần nữa co quắp ngồi dưới đất, xạo xạo nói, nói hiu nói vượn, ta lại không có làm trái pháp luật sự tình, nhất định là có người loạn cáo trạng, đừng nói nhảm. Nhanh theo ta đi, ngươi muốn ở lại chỗ này bị người cho đánh chết, sở trưởng quát lớn. Hiện tại không chỉ có là đài thương cùng đặc khu vấn đề, lại càng bản địa vấn đề, sự tình đã muốn náo lớn rồi. Hôm nay tại quán trà trình diễn vừa ra trò hay, ngày mai sẽ có thể truyền khắp cả nhà máy khu, nếu không đem người bắt lại, hắn cái này phái ra sở trưởng tất nhiên uy tín quét rác. Tôn Lâm sau khi nghe được nửa câu toàn thân run lên, ngay vội giãy giụa lấy đứng lên, bối rối nói ra, ta muốn báo án, các nàng đánh ta, ngươi xem ta toàn thân đều là tổn thương, ta muốn đi bệnh viện, ta muốn làm kiểm tra. Ba tương đương, sở trưởng rất không nói cái gì văn minh chấp pháp, trực tiếp một bạt tai phiến đi qua, quát, nghe không hiểu tiếng người là, cái này bàn tay phiến đắc quá ác. Tôn Lâm nửa bên mặt đều sưng lên, chóng mặt núp ních đứng cũng không vững, bị sở trưởng kéo đi ra ngoài. Nữ công đám bọn họ hoan hô thắng lợi, thuận tiện chúc mừng hợp lý bỏ bê công việc. Trải qua Tống Duy Dương bên người thời điểm, Tôn Lâm đầu tiên nhận ra Trần Đào, lại cảm thấy Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng rất quen mặt. Thẳng đến rời đi quán trà, Tôn Lâm mãnh liệt nhớ lại, Tống Duy Dương tuy nhiên lớn lên đẹp trai, nhưng Trịnh Học Hồng cho hắn ấn tượng càng sâu khác. Đại mập mạp nha, luôn dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ, bọn hắn kết phường vu cáo ta. Tôn Lâm hô to, hắn sớm nghe ngóng, loại này đất khách phạm pháp, công an cơ quan là rất khó bắt, thậm chí muốn điều tra đều khó khăn. Sở trưởng nói, đừng hô, ta cho ngươi biết, ngươi lúc này chết chắc rồi. Trần Đào vị hôn phu là đài thương. Đài thương, Tôn Lâm đầu óc có chút chóng mặt, trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận. Sở trưởng nói, tự vừa rồi đứng ở bên cạnh hắn cái kia. Tôn Lâm quát, đây không phải là đài thương. Hắn gọi Mã Cường Đông, ta tại trên xe lửa bái kiến. Miệng đầy nói hưu nói vượn. Sở trưởng căn bản không tin tưởng, ta nói là sự thật. Tôn Lâm gấp đến độ nhanh khóc. Trở lại đồn công an, đã có cái làm ca ve nữ công bị bắt lại, căn bản không cần phải cái gì đường ngang ngõ tắt, cảnh sát một lừa dối tựu cho lừa dối đi ra. Nữ công kia đem bả sự tình lời nhắn nhủ thanh thanh sở sở. Cảnh sát nhân dân đem bả nữ công lính tới. Nữ kia công trông thấy Tôn Lâm, lập tức hô, là hắn gạt ta đi Thâm Thành. Hắn cùng Dư Dũng, Tào Chí Cường đem bả ta giam trong phòng hơn nửa tháng. Ích ta rất nhiều lần, còn đánh ta, không để cho ta ăn cơm. Ta thật sự chịu không được mới đáp ứng làm ca ve. Tiếp khách tiền còn chỉ có thể cầm 2 thành, còn lại đều bị bọn hắn phân ra. Vương bát đản. Sở trưởng nghe được trong lòng tức giận, trong chớp mắt một cước càng làm Tôn Lâm cho đạp trở mình. Tôn Lâm lần này là triệt để tâm nguội, có lời khai, hắn chạy trời không khỏi nắng, thậm chí đều không cần đi Thâm Thành điều tra, chỉ cần đem bả mấy nữ nhân công lời khai xuyến bắt đầu đứng dậy, lại buộc hắn cung khai, có thể trực tiếp tại bản địa hình phạt. Đầu năm nay, vật chứng cũng không phải là phải có mấy cái gì đó. Nhân chứng vậy là đủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.